Lược Thiên Ký, chương 567, 567, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 600, muốn tới, muốn đi thì đi, Sen không thích. Lúc này tiểu bên kính hồ, vây xem chúng tu bên trong, đã xuất hiện mười mấy vị áo bào xám tu sĩ, thình lình đều là tu vi kim đan, kẻ yếu nhị chuyển, cao người thất chuyển, đều là ánh mắt yên lặng, nhìn chỗ không bên trong cùng Tạ Huỳnh hòa ác đấu phương hành, chỗ đứng đều là hàm ẩn thuật lý, chỉ cần từ bọn hắn mấy cái này góc độ xông ra, vừa đến không trung, lập tức liền có thể hóa thành một phương đại trận, đem phương hành vây ở trong trận. Mấy vị trưởng lão, thiếu cung chủ có lệnh, chém giết kẻ này, không cần lưu thủ. Châu Ly như điện lướt đến, tay nắm lệnh phù, hướng mấy vị trưởng lão đưa tin. Mấy vị kia lão giả gật đầu, đột nhiên ở giữa, cùng nhau xông về không trung, phân chiếm bát phương, vây quanh phương hành. Thiên Nhất Cung các trưởng lão xuất thủ. Long nữ ánh mắt run lên, trên mặt lộ ra một vòng do dự chi sắc, ánh mắt quét qua, thấy được xa xa Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đường Vô Phương cùng cái kia khinh bào chậm tay áo phù khí Đường Thiên Tài, thần châu Bắc Tam Đạo thất tử một trong Lữ Lâm Uyên, sắc mặt hơi rét. Nàng lúc này trong lòng đã có chút do dự, biết phương hành đứng trước sát cơ, lại không biết có nên hay không xuất thủ cứu giúp. Đối với cái này tiểu vương bát đản, trong nội tâm nàng cảm giác vốn là rất phức tạp. Mình năm đó ở Nam Hải giữ gìn mấy chục năm, từ ô thanh danh, nhưng lại bảo trụ trinh tiết, chính là vì một ngày kia có thể trở về Thương Lan Hải Long Cung, chém hết phản nghịch, vì cha mẹ ấu đệ báo thù, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mấy chục năm khổ công, lại bởi vì cái này tiểu vương bát đản đến phí công nhọc sức, không có trinh tiết, mình từ ô thanh danh, chẳng lẽ không phải biến thành thật ô danh. Một nghĩ tới chỗ này, nàng liền hận nghiến răng. Cũng là ở một lần kia, khổ cho của nàng khổ ẩn nhẫn bị Long Hậu phát hiện, khiển nhân truy sát, cửu tử nhất sinh. Nguy nan nhất thời khắc, lại có một nữ tử thần bí cứu giúp, mang nàng đi bột hải nước một chỗ mộ hoang, cũng dạy bảo nàng 3 năm. 3 năm về sau, nữ tử nói nàng ứng nên rời đi, long nữ bái biệt thời khắc, nàng lại nói không phải nàng muốn cứu mình, mà là một người cầu nàng, chờ nếu là dùng cái mạng nhỏ của hắn đổi mệnh của nàng, mà nàng thiếu người kia một cái hạt sen nhân tình, cái này mới không thể không ra tay cứu người, cho nên muốn cảm ơn ngươi liền tạ hắn đi thôi, long nữ tự nhiên biết nàng nói tới ai, nhưng trong lòng lại khó được phóng qua cái kia khảm. Cái kia lần về sau, nàng một mình đi vào thần châu, biết giấu không được, liền cùng bắt đầu mưu nghĩ báo thù đại kế, đạo này chiêu tế pháp chỉ, cũng chính là nàng cùng Thiên Nhất Cung cung chủ Đường Vô Nhai sau khi thương lượng kết quả, lúc đầu nghĩ đến cũng cứ như vậy, lại không nghĩ rằng. Chiêu tế ngày tới gần, tiểu vương bát đản này vậy mà cũng đi theo xuất hiện. Một bên, là hắn hỏng mình mấy chục năm khổ công, còn thuận tiện đánh cắp mình mấy chục năm chân tàng. Một bên, lại là hắn đã từng dùng mệnh đến đổi mạng của mình, cái này sổ sách. Tính thế nào a, long nữ tinh thần không định giờ, tiểu kính hồ chung quanh chúng tu cũng đều là khẽ giật mình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đến đây dây dưa long nữ dã tu, cuối cùng vẫn là không có bị bọn hắn những này đến đây chiêu tế nhân cầm xuống, để bọn hắn tâm tình phi thường phức tạp, một là bởi vì không có bị nhân cầm xuống, đã nói không người thành công ở long nữ trước mặt lộ mặt, đối với mình tới nói là chuyện tốt, hai liền là không người cầm xuống kẻ này, chẳng phải là vừa lúc nói rõ mình những này đến chiêu tế người thực lực thấp, bản lĩnh không tốt. Lúc này Thiên Nhất Cung 12 kim đan trưởng lão, đã chiếm định tiểu kính hồ bên trên 8 cái phương vị, trên người khí cơ dâng lên. 12 kim đan vây định, hơn nữa còn có thể mượn tới Thiên Nhất Cung đại trận chi lực chấn áp, phương hành tựa hồ bất luận nhìn thế nào đều trốn không thoát. Bất quá nhìn, hắn ngược lại là mặt không đổi sắc, thuận tiện một cước lại đem Tạ Huỳnh Hỏa đã dẫm vào đáy hồ nước bùn bên trong, sau đó đại đao bãi xuống, cười to nói. Trò cười, tiểu gia muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, các ngươi ai có thể ngăn được ta. Lời vừa nói ra, tiểu kính hồ cái khác chúng tu sĩ nao nao, xoáy cùng cười to, nhao nhao quát tháo. Muốn đi liền đến, muốn tới thì tới, ngươi coi Thiên Nhất Cung thành địa phương nào. Còn không thúc thủ chịu trói, đợi cho động thủ, thật bị Thiên Nhất Cung trưởng lão đánh chết, vậy nhưng không chỗ nói rõ lý lẽ. Nhìn kẻ này thực lực quả thực bất phàm, ngược lại cũng không giống là tán tu, không phải là cái nào một tông chân truyền đệ tử. Khẩu âm của hắn lại là có chút quái, chẳng lẽ những nam chiêm kia tới một cái nào đó. Ha ha, nam chiêm đến lại như thế nào? 4 năm trước đó, đã từng kinh diễm nhất thời, nhưng còn không phải rất nhanh liền bị ta thần châu những cái kia thần tử cấp nhân vật cho chấn áp xuống. Năm đó tới mấy chục người, hiện tại triển tài năng trẻ còn có mấy cái. Không đề cập tới nam chiêm còn tốt, vừa nhắc tới đến, chúng tu liền giống như tim buông xuống một tảng đá lớn, tiếng cười lạnh âm thanh. Đồ nhà quê, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Cái kia Châu Ly Vuông đi bị nhốt rồi, cũng yên tâm, vượt qua đám người ra, hướng phương hành quát lạnh nói. Nghiệp Châu nội thành, ngươi tuân ta thiên nhất cung pháp lệnh, liền nên đưa ngươi giải quyết tại chỗ, nhìn ở âm linh đạo khâu sư tỷ trên mặt, mới tha cho ngươi sống đến bây giờ, nhưng ngươi vậy mà không biết sống chết, chính xác đến tiểu kính hồ nháo sự, đó là tự tìm đường chết, chư vị trưởng lão, không cần lưu thủ, trực tiếp chém giết. Ông, không khí vậy mà nổi lên một trận gợn sóng, hình như có sấm rền vang lên, chấn tu vi thấp nhân đứng không vững, không chịu nổi mây. Chính là cái kia 12 kim đan chuẩn bị xuất thủ, khí cơ phóng thích, dẫn động hư không không được rung động. Vào lúc này, Phương Hành cũng không dám khinh thường, nhấc ngang đao, đồng thời ánh mắt chung quanh. Chậm đã, đột nhiên, một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên, chúng tu ánh mắt nhìn lại, nói chuyện lại là chính là Long Nữ Ngao Trinh. Chiêu tế sự tình vốn là ta cùng cung chủ sau khi thương nghị định xuống, chỉ vì chọn một lương tế, gửi này bồ liễu chi thân, bất luận các vị đạo hữu như thế nào, có thể tới cái này thiên nhất cung, chính là coi trọng tiểu nữ tử, cảm thấy hổ thẹn còn không kịp, lại như thế nào có dũng khí đối với người bất kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đạo hữu này cũng chỉ là đêm khuya mạo muội tới chơi, tiểu nữ tử nhất thời khó thở mà thôi, không cần làm khó hắn, thả hắn rời đi thiên nhất cung đi. Thanh âm thanh đạm, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Ngươi còn không đi, chúng tu nghe được lời này, cùng kêu lên khẽ giật mình, cảm thấy cũng là lý giải, sắc mặt nhất thời hòa hoãn sơ qua. Dù sao Long Nữ nói lời êm tai, tuy là muốn thả đi Phương Hành, trên thực tế lại là cho bọn hắn mặt mũi. Mà không chung 12 kim đan trưởng lão thì quay đầu nhìn về phía Đường Vô Phương, cái kia mập mạp lại hì hì cười một tiếng, sở trường trưởng ở cổ trước quét ngang. Ý tứ rất rõ ràng, vẫn là không lưu người sống. Mà không chung Phương Hành cũng là ngẩn ngơ, sau đó kích động nhìn về phía Long Nữ. Long Nữ cau mày, không biết cái kia quỷ tiếu biểu lộ là có ý gì. Ai, liền biết ngươi vẫn là hướng về nhà mình nam nhân, ta không ngớt ngươi, đi theo ta đi. Phương Hành nhẫn nhịn nửa ngày, bỗng nhiên cảm động nói ra. Long Nữ đột nhiên liền giận, tức giận đến mức cả người run run, quát. Muốn chết liền tùy tiện ngươi đi. Chúng tu cũng ầm vang một tiếng nghị luận, có nhân mắng, có cười, đều là nói kẻ này quả thực đáng chết. Chiêu tế ngày còn chưa tới đâu, tên vương bát đản này ngược lại thật sự là coi Long Nữ là thành đạo lữ của mình hay sao? Ai nha, xú nương môn lại khiến người ta đánh nam nhân của ngươi, tiểu gia ta vẫn phải bỏ ngươi. Phương Hành cũng nóng giận, quát to một tiếng, vung đao phách trảm, lại đem cái kia 12 kim đan trưởng lão bên trong ba người âm thầm thi triển một đạo vô hình trói buộc chi lực chấn vỡ, mà hậu thân hình phóng lên tận trời, huyết ẩm đại đao hoành ở trước ngực, phía sau màu đen áo choàng đón gió bay múa, lớn như vậy trăng tròn chiếu ở trên không, nhất thời lộ ra khí thế to lớn, sát khí ngập trời. Thật sự cho rằng tiểu gia ta sợ các ngươi hay sao? Oanh, hắn bỗng nhiên cầm bốc lên pháp ấn, hét lớn một tiếng. Tiểu gia ta nói, muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản ta. Vây xem chúng tu thậm chí bên cạnh hắn 12 kim đan, thậm chí là dự định về trong tiểu lâu nhắm mắt làm ngơ Long Nữ, đều tâm tư hơi rét, quay đầu hướng hắn nhìn lại, cho là hắn có cái gì bản lĩnh cuối cùng muốn xuất ra, dù sao hắn vừa rồi liên tục đấu mấy người, lại đem Tạ Huỳnh Hỏa mấy lần bước vào tiểu trong kính hồ, đã hiển lộ kinh người bản lĩnh, trong nội tâm đã không người khinh thường với hắn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, thanh âm kêu rất lớn, áo choàng cũng tung bay vô cùng là uy phong, nhưng đằng sau. Không có âm, vậy mà chẳng xảy ra cái quái gì cả. Chúng tu hai mặt nhìn nhau, cảm giác bắp thịt trên mặt đều có chút cứng ngắc lại. Phương Hành cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng buông xuống vừa mới kết lên pháp ấn, lẩm bẩm. Tên khốn kiếp kia đi đâu? Cái kia Châu Ly cũng bị Phương Hành vừa rồi khí thế giật nảy mình, gặp không quá mức phản ứng, mới bớt đau đến, cười to nói. Còn dám phô trương thanh thế, chư vị trưởng lão, còn mời nhanh chóng xuất thủ, bắt giữ cái này dám to gan ở chúng ta thiên nhất cung gây chuyện vương bát đản. Đến đây đi cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại lúc này, bỗng nhiên một tiếng buồn bực uống vang lên, lại có một vệt kim quang từ trong đám người lao đến, kỳ thế chi gấp hầu như một đạo thiểm điện, vây quanh ở tiểu kính hồ chung quanh tu sĩ lại bị hắn liên tiếp đụng bay 7-8 cái, Châu Ly còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền có một cái móng vuốt sắc bén khi ngực vồ xuống, hắn chỉ bị hù kêu to, trong tay áo thanh quang bộc lộ, chém về phía cái kia cái móng vuốt. Bản giống như bước lui cái kia một vuốt, lại chưa muốn cái kia lợi chảo cứng như huyền thiết, chỉ nghe. Đốt, đốt. Vài tiếng, hoàn toàn không có thương tổn, chỉ nghe. Xùy, một tiếng, cái kia cái móng vuốt trực tiếp giữ lại bộ ngực của hắn, yêu lực rót vào Châu Ly kỳ kinh bát mạch, trực tiếp đem hắn một thân linh lực đánh tan, cả người giống như là bùn nặn đồng dạng, sau đó hai đạo kim xí bùng lên, thẳng dẫn theo hắn hướng không trung bay đi lên. Đều cho đại kim gia ta tránh ra, không phải ta liền bóp chết cái này thiên nhất cung chân truyền đệ tử. Tựa như một đóa kim vân đại kim ô, oa, oa. Kêu to, dương cánh bay nhanh, như điện chớp hướng không trung phóng đi. Ha ha ha ha. Phương Hành cũng là cười ha ha, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, trong nội đan thủy pháp đã thi triển ra, trong lúc nhất thời cả tòa tiểu kính hồ nước hồ đều thình lình giống như là bị vô hình cự lực dẫn dắt, trực tiếp bị hắn nâng lên giữa không trung đến, sau đó hai tay hư nâng, hướng về phía trước ném một cái, rầm rầm một mảng lớn, che khuất bầu trời cả tòa tiểu trong kính hồ nước hồ, vậy mà đón đầu hướng về 12 kim đan trưởng lão đập tới. Ầm ầm. Nước hồ trên trời rơi xuống, thanh thế hạo nhiên đến khó lấy hình dung, vây xem chúng tu đều là thảm âm thanh kêu to, nhao nhao bứt ra nhanh chóng thối lui, tránh né cái này như thao thiên cự lãng lăn lộn tiểu nước kính hồ, liền là cái kia 12 kim đan trưởng lão bực này tu vi cũng chỉ có thể tạm lánh nó anh. Mà Phương Hành thì thân hình như điện, thẳng từ trong vòng vây vọt ra, cùng đại kim ô tụ hợp. Đi, ai dám ngăn cản chúng ta liền giết con tin, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Convert by, Fanmic, cách chương.